Em hãy ở bên anh nhé, có được không? Chương 9, mùa hoài hương năm ấy. Góc truyện audio.com. Suốt 2 tiết học nó có thể tập trung đầu óc như trên mây vậy. Vừa nghe tiếng trống ra chơi, nó chạy một mạch lên phòng hiệu trưởng xin cô gái cho ngồi cạnh Hoàng Mai. Sơ đồ sau khi chuyển chỗ, bàn 1, bàn 2, bàn 3, nó, Hoàng Mai, bàn 4, nhỏ, bạn thân hắn, bàn 5, hắn, thế là cả buổi học hôm ấy, nó luôn mồm hỏi sở thích của Hoàng Mai làm cô gái tưởng mình như tội phạm vậy. Trả lời không hết hoảng hốt toát mồ hôi, hoạt đầu nó ngỡ ngàng thoáng chút ngạc nhiên lắm, cứ như người ngồi trước mặt nó có phải Hoàng Mai mà là chị gái nó vậy. Nó nghĩ thầm, nếu anh ấy gặp đờ si cô gái này thì anh ấy có thể quên đi chị nó. Quên đi những đau khổ đã dày vò tâm trí anh suốt bao nhiêu năm qua. Trên môi khẽ nở một nụ cười tỏa nắng, tả ghê quá các bạn thông cảm, cuối cùng tiếng trống tan học cũng vang lên, nó quay xuống nói với nhỏ. Mày về trước đi, tao muốn đi cùng. Chị gái tao, ok, nhưng lạ thật, ý cứ như bản sao của chị mày vậy. Ok bye, đi chơi versus mấy thằng tài tử của mày đờ dây. Nói chưa xong nó đã kéo tay Hoàng Mai chạy ra khỏi lớp. Nó dẫn Mai tới một nơi, vườn hoa oải hương tím của trường. Hu hu sorry các bạn, máy tính hỏng nên viết đờ sĩ, mình sẽ bù sau nha. Chúc các bê đọc chuyên vui vẻ và cho mít ý kiến versus cách chương.